Thánh Vương, chương 781, Lão Tổ Tranh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781, Lão Tổ Tranh Hùng chỉ là một ngón tay khẽ điểm, thần kiếm của Đại Hắc Lão Tổ đã bị Táng Kiếm Tổ Sư đánh văng ra. Chú Yên một đòn đã biểu hiện rõ công lực của hai bên, nhưng Đại Hắc Tổ Sư đứng trước mặt quá nhiều người mà khó thể xuống đài. Lão đột nhiên vung tay, một kiếm phá vỡ không gian phóng thẳng về phía Táng Kiếm Tổ Sư. Thâm Nguyên xạ hiện, một vực sâu đen kịt lại tiếp tục xuất hiện, nó quấn quanh Táng Kiếm Tổ Sư như hắc long. Một kiếm này nhanh như sấm sét, chiêu số liên hoàn trực tiếp bao phủ, rất nhiều lão tổ không kịp phản ứng mà tỏ ra khiếp sợ, nếu như mình trúng một chiêu này thì chỉ sợ khó thể nào thoát được. Táng Kiếm Tổ Sư vội vàng lui về phía sau. Ngươi lui được sao? Thâm Nguyên liên hoàn, giết thức thứ hai tội ác chi vương, thức thứ ba nguyên tội hàng lâm, thức thứ ba vạn ác chi nguyên, thức thứ năm thành tựu nhất thiết hắc ám kiếm ý, một chiêu năm thức được thi triển trên tay của Đại Hắc Tổ Sư, từng chiêu đoạt mệnh, mỗi chiêu đều tràn đầy khí tức vực sâu tội ác. Thâm Nguyên chi kiếm rõ ràng là thứ tà thần dùng qua, hoặc đã được tà thần gia trì thần lực. Kiếm thuật đều là tà ác tội ác chi đạo, phá vỡ pháp tắc giữ tợn ác liệt. Một chiêu cũng có thể kéo bất kỳ kẻ nào tiến vào vực sâu, vĩnh viễn trầm luân, cũng không thể nào quay về chính đạo. Táng Kiếm Tổ Sư bị bao phủ trong kiếm thế, cơ thể đã biến mất không còn thấy gì, giống như bị chém thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại tiếng cười của Đại Hắc Tổ Sư, giống như lão đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chết đi Táng Kiếm Tổ Sư, ngươi bị Thâm Nguyên chi kiếm của ta bao phủ, không còn bất kỳ hy vọng gì nữa đâu. Đại Hắc Tổ Sư lại tiếp tục cười lên điên cuồng. Phải không, đây là một chiêu tà ác, nếu đã như vậy thì ta sẽ dùng chiêu Thương Thiên Chính Đạo để phá ngươi. Âm thanh của Táng Kiếm Tổ Sư từ trong vực sâu đen kịt truyền ra, đột nhiên một kiếm kim quang bừng bừng tràn đầy chính đạo chợt hiện ra, chính khí nghiêm nghị quy tắc ngưng tụ, giống như một kiếm khai sáng thịnh thế, mở ra thái bình muôn đời. Xuất, một kiếm cực kỳ khủng bố, không bờ bến, chính thức chém rớt Thâm Nguyên chi kiếm giữa trời. Sau đó Táng Kiếm Tổ Sư tiến đến, một chưởng vung lên đánh vào ngực Đại Hắc Tổ Sư. Đại Hắc Tổ Sư kêu thảm một tiếng, cơ thể văng đi, một ngụm máu tươi phun ra, rơi mạnh xuống đất, chưa nói được một câu đã trực tiếp hôn mê. Một tên phế vật, Thâm Nguyên chi kiếm tốt xấu gì cũng là thần khí, nó sẽ ở lại mộ kiếm của ta làm kỷ niệm. Đại Hắc Tổ Sư, ngươi đã mất đi tư cách cạnh tranh vị trí minh chủ. Táng Kiếm Tổ Sư đưa một luồng kiếm khí vào trong cơ thể Đại Hắc Tổ Sư, thế là Đại Hắc Tổ Sư nhanh chóng tỉnh lại, thấy mình thất bại thì mặt xám như tro tàn. Lão đột nhiên bay lên nói với những lão tổ đang có mặt. Bản thân học nghệ không tinh, hôm nay gặp phải đại hận xin rời khỏi hộ đạo liên minh trở về tu luyện, sau này sẽ đến báo thủ cáo từ. Đại Hắc Tổ Sư vừa nói vừa muốn phóng ra khỏi thiên đạo vận chuyển thần điện. Đúng lúc này đột nhiên có 9 luồng chân khí bùng lên, loáng thoáng thấy được 9 lão già vô địch ra tay, trực tiếp đánh rơi Đại Hắc Tổ Sư. Thái Hư Tổ Sư nói. Đại Hắc Tổ Sư, nguyện đánh cuộc chịu thua thì vẫn phải ở lại hộ đạo liên minh, nếu thất bại và muốn bỏ đi, như vậy hộ đạo liên minh chẳng phải trở thành trò cười. Nếu người người thua cuộc bỏ đi thì chẳng phải hộ đạo liên minh bị chia rẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy củ hôm nay ai thua ai sẽ bị loại, người đó phải ủng hộ minh chủ mới, tưởng rằng đây là trò đùa sao? Đúng vậy, ai thua phải ủng hộ minh chủ, nếu muốn bỏ đi, trừ khi là chết. Một vị tổ sư liên tục gật đầu, nếu ai thua cũng bỏ đi, như vậy tỉ thí xong thì hộ đạo liên minh sẽ giải tán sao? Minh chủ sẽ còn tác dụng gì? Cùng lúc này vài vị tổ sư cũng tiến lên chăm miệng một lời. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, hừ, ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, thế nào lại không được phép rời khỏi hộ đạo liên minh? Dù là Hoàng Triều Thế Tục cũng có thể từ quan quy ẩn, ta cũng không rõ hộ đạo liên minh lại trói buộc đến mức như vậy. Đại Hắc Tổ Sư tức giận cực điểm. Ta thấy đây căn bản không phải là hộ đạo liên minh, là tổ chức của một đám người có dã tâm, mục đích không phải là đối kháng với thế giới tương lai, chính là muốn đạt được dã tâm của mình, muốn thống nhất thiên giới. Ta không phụng bồi, hôm nay phải đi, xem ai có thể cản được ta. Đại Hắc Tổ Sư vừa nói vừa tiếp tục phóng lên, nhưng có 9 bóng người nhanh như quỷ mị lóe lên xuất hiện trước mặt Đại Hắc Tổ Sư, là 9 cao thủ đeo mặt nạ với y phục màu vàng. Rất nhiều người đã phát hiện ra đó là những lão tổ thành danh từ lâu, gọi là thần bí cửu quái. Thần bí cửu quái 9 người một thể uy danh hiển hách từ trăm triệu năm trước chiếm cứ và tu luyện trong một thần tích ở hỗn độn. Có rất nhiều lão già đến bái phỏng và biết 9 người này đã tiếp cận cảnh giới vô thượng bất hủ, công lực thâm sâu khó lường nhưng tính cách lại cực kỳ khó phỏng đoán. Bây giờ 9 lão già này đã ra tay, đối phó với Đại Hắc Tổ Sư. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng hộ đạo liên minh là một cái chợ sao? Thần bí cửu quái chúng ta nhận được ủy thác giữ gìn trật tự cạnh tranh minh chủ hôm nay ở hộ đạo liên minh. Một lão già đeo mặt nạ trong số 9 người nói, thần bí cửu quái chúng ta 9 người một thể tu luyện vô thượng bất hủ, không có tư cách làm minh chủ, nhưng chúng ta không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rối. Bây giờ đại hát tổ sư ngươi thua cuộc bỏ chạy, lại còn nói xấu hộ đạo liên minh, các người nói xem nên xử lý thế nào. Đáng chết, một quái nhân thần bí lên tiếng. Được như vậy thì giết hắn, giữ gìn cương thường. Ầm ầm web chuyên thần bí cửu quái đã ra tay, liên tục tấn công, hợp thành một đại trận pháp tuyệt thế vô địch lập tức vây khốn đại hát tổ sư vào bên trong, nhanh chóng triển khai thế tấn công. Đại hát tổ sư liên tục giống lên giận dữ, nhưng thần bí cửu quái chợt ra tay, lão căn bản không thể nào thoát khốn. Dương Kỳ cũng thấy chín lão quái vật kia kẻ nào cũng mang tuyệt kỹ, liên thủ lại uy lực tăng lên gấp bội, nhưng bọn họ nói mình không có tư cách làm minh chủ, đã nhận ủy thác của người, như vậy bọn họ chính là nô tài lợi hại của nhân vật nào đó. Đây là tin tức không nhỏ, nhân vật nào lợi hại đến mức có thể sai khiến đám người này như nô tài. Chỉ sợ đó là kẻ không ai địch nổi, các ngươi tránh ra cho ta. Đại hát tổ sư tung một trưởng, một vầng sáng màu đen bùng lên, chính là đại hát nhật trưởng mà lão khổ tu. Đáng tiếc là thần bí cửu quái liên thủ chợt biến hóa, đám người này phóng lên trời, mỗi kẻ đều tung ra một trưởng, cũng là đại hát nhật trưởng, giống như tuyệt học của đại hát tổ sư. Đang sử dụng, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hát tổ sư chẳng khác nào bị 9 người giống mình tấn công, bỗng chốc bị đánh chia 5 xẻ 7, máu thịt rơi xuống như mưa, mỗi khối máu thịt đều phát ra những âm thanh chói tai. Thu, hòa tan, thần bí cửu quái đều tự ra tay, bọn họ biến thành 9 dòng xoáy, hấp thu tất cả máu thịt vào trong. Đúng lúc này chợt nghe thấy âm thanh thảm thiết của đại hát tổ sư, thần phục minh chủ ta tu hành 100 triệu năm cũng không. Thả ta dễ dàng, á cuối cùng là một tiếng thét dữ dội, tất cả chợt dừng lại. Người người đều biết một vị nhóm dịch, rất tốt, tên khốn có dã tâm kia đã xong, mọi người tiếp tục. Một vị trong thần bí cửu quái lên tiếng, lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, chúng ta không tranh đoạt vị trí minh chủ, vì chúng ta là 9 người một thể, nhưng chúng sẽ giữ gìn trật tự. Trong, chỉ cần đánh phó của người người thấy thần bí cửu quái thì đều câm nín như ve sầu mùa đông, là ai có thể mời 9 lão già kia đi ra? Người sau lưng bọn họ là ai? Thầm nghĩ đồng thời cũng nhìn về phía Thái Hư Tổ Sư, cũng nhìn những lão già chung quanh, như Thánh Thủ Thiên Vương, Đại Bi Lão Nhân, Thiên Nhai Tú Sĩ. Những người này rõ ràng đều là cùng chung một thế lực cũng không biết người đứng sau lưng là ai. Nhưng lúc này những thế lực lớn như vậy cũng không thiếu. Cũng có người có ý phản đối. Một tiếng cười lạnh vang lên. Tốt tốt đám lão già thần bí cửu quái các ngươi giết người trước mặt mọi cho các lực như vậy. Người quyền sở cũng không ngờ dưới uy phong của thần bí cửu quái lại có ai cũng đưa mắt nhìn, ngay cả Dương Kỳ cũng phải thủ long tộc. Người ai ai cũng sững người đứng ra khiêu chiến, nhìn sang, phát hiện đó là cao cao thủ long đến. Đà một khối, đó có như kết thành toàn thân cực kỳ khủng khí tức vạn long, tuyệt người mở miệng chính đối giảng long tộc không ngã ra ta tình nguyện. Thì mời, được, đột nhiên nói với thần, bổn tổ sư kiếm lần, táng các là sợ thần quyền, không ai cho chúng ta thần bí cửu quái nói, tộc các người nếu muốn giành người có thể thừa nhận được quái chúng ta long các người, thần bí cửu từng ra thẳng ta. Ầm ầm, Đà Cương VIP Vanden, VN người, đầu của đà sư, quyền thiên, thất bộ có lực lượng tộc muôn chỉ. Hừ, cuối cùng tắp cũng một vị tráng bí cửu quái, vương cũng thuật của lão siêu muốn bố, long, chân long, thần long. 8 bộ tộc trong long tộc hình bọn họ vây quanh một thiếu niên. Thiếu niên này khí tức hư vô, trên đỉnh đầu loáng thoáng có ra là đà kiếm tổ sư cười nói. Ở là cao thủ, đà tìm được hán tổ sư xưng hùng xưng bá một phương đã bỏ mạng. Trạng, một vào trạng đà sơ hỗn độn, một bí cửu quái, mở miệng là châm chọc. Cương Long hở chỉ tổ giới, Long Vương tiến lên lôi đài, không gian, bát bộ Long một quyền phong xé toạc hình vạn, đây là bát bộ thần quyền, còn kém bước là đến đại viên mãn, hơn nữa phá tan keng keng. Keng, táng kiếm tổ sư và lại một luồng kiếm khí, mỗi kiếm của táng kiếm bạch hóa thành lên đỉnh khí chấn động, đầu Long Vương vân thế đà cương ngưng tụ thành nhiều quyền pháp và kiếm thiên đạo vận chuyển không quyền phong và kiếm khí đám mệnh. Hai người đấu đây là thần điện, bùng ra có diệt. Cực hong thát công mộng nhập thần cơ thần long lão tổ ở bên cạnh tên thiếu niên, rõ cương long vương thần bí vô song của đà long nhất tộc xin lực chẳng qua chỉ là giữ gìn trật tự mà thôi. Chủ cứ tiến lên, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị trí minh thì lời khiêu chiến của tất cả đạo hữu ở đây, đối nghe theo lời phân thái kỳ của xem nhiều người đánh bại được ta táng kiếm phàm, đà cương long vương ta cũng muốn thử một có bao suất uy vũ của hiện cương long vương đối chiến, mỗi một quyền chống khoảnh khắc đã đánh 100.000 hiệp. Cuối cùng chân lực chân khí trên đầu đã sau sư đều tiêu hao nhiều kiếm mộ thượng cổ. Xôi trào, huyết bắt đầu thiêu một sụp sẽ tuyệt lại là mây tộc thuật nó đà long chợt xuất hiện, hắn máu thể phía táng kiếm tổ tộc hiện ra, vạn long thăng tung về đã được hắn máu, đến mức chói vương liên tục đối phương, tiến quân biến hóa, rõ ràng huyết đốt lực sinh cực hạn, nếu không phải lực lượng phát cho nhiều tiên buộc ra, nếu giới bị hủy làm đột thần tu luyện đến mỗi một quyền đều ai cũng kinh hãi, táng kiếm tổ sư đã không thấy đâu, nhưng bây giờ trên đỉnh đà cương long vương có vương ầm ầm cây kiếm cắm xuống. Lại thất bại, cương long đổ, nhiên một quyền đánh tốc thế như trẻ tre. Cách chương.